Chương 612, Kinh hãi. Âm thầm trong lòng gấp hắn nhớ tới Âu Dương Tu cùng dịch trưởng lão cần phải còn có, lập tức tìm được vừa nằm ngủ an lão gia tử, nói với hắn rõ ràng tình huống về sau, muốn cùng số di động của bọn hắn mã dịch trưởng lão cùng Âu Dương Tu quả nhiên còn tại ma đô đâu, vừa nghe nói xảy ra chuyện lớn như vậy, kinh hãi đến biến sắc, lập tức chạy tới bọn họ ngay tại khốn long ngục, cũng không có trở về kinh thành. Khi biết Lâm Hải Phong chết một khắc này, bọn họ liền biết là ai ra tay, nhất trí cho rằng là Lăng Vân, tuy nhiên rất bất đắc dĩ, thế nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời lưu thủ khốn long ngục, không nghĩ tới ma đô long tổ tổng cục lại ra chuyện, thật sự là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Á An Thế Trạch sớm liền đến tổng cục bên ngoài, bên trong thật là bình tĩnh, hắn không có lựa chọn trước tiên xông đi vào, coi như không đốc. Một lát sau dịch trưởng lão cùng Âu Dương Tu hùng hùng hổ hổ chạy đến An huynh đệ. Có tin tức gì a? Dịch trưởng lão một mặt cười bồi đối với An Thế Trạch trước mắt thế nhưng là Minh Vương em vợ a, không thể không cẩn thận nghe được dịch trưởng lão cái này âm thanh. Huynh đệ An Thế Trạch có chút tờ im lặng, giá trị con người đều nâng lên a, ta cũng là vừa mới đến, ta không có thực lư cờ, không biết bên trong tình huống như thế nào. Thật yên tĩnh. Âu Dương Tu lông mi cau lại nói ra. Dịch trưởng lão gật đầu một cái, nói, rất có thể là bấy dập hắn cùng Âu Dương Tu liếc nhau, để An Thế Trạch ở bên ngoài. Hai người bọn họ rất có ăn ý chậm rãi tìm tòi đi lên tổng cục bên ngoài cách đó không xa, một tòa lầu cao phía trên, mấy cái sinh hóa nhân đứng tại trong gió thu, dùng nhìn bằng mắt thường lấy Âu Dương Tu bọn họ, nhếch miệng cười một tiếng, như vậy khoảng cách xa còn có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Sinh hóa nhân thật bị em mở tiến sĩ cải tạo như vậy như bức á, ngươi nói, bọn họ sẽ chết mất a, nhất định phải a ha ha. Cái kia hai cái lao đầu, thực lực vẫn còn a, khó nói ba cái sinh hóa nhân ngươi một câu ta một lời, phảng phất tại nói. An bài tốt như vậy, bất tử thì quá có lỗi với bọn họ một phen khổ tâm dô nở dê như. Quanh cho dù dịch trưởng lão cùng Âu Dương Tu đã cẩn thận từng ly từng tí, vẫn là chúng chiêu, tổng bộ ầm vang một tiếng, tiếng nổ mạnh to lớn, vang vọng 1/3 ma đô, không khí nóng rực cùng chấn động đem phía ngoài An Thế Trạch nổ bay hơn 10 mét, trong nháy mắt hôn mê. Nhìn lấy bực này phạm vi đại bạo tạc, sinh hóa nhân cười ha ha đồng thời nuốt nước miếng, cái này tiến sĩ thật sự là châu á. Dịch trưởng lão cùng Âu Dương Tu hai cái nghiêm trọng bỏng. Nằm tại phế tích bên trong, nửa đời sau không có cứu hẳn là phế đi. Ma đô nhân viên cứu hỏa cấp tốc ra đội, chạy tới chỗ đầu tiên. Liêu Khuynh Thành khoan thai đến chậm một bước, nhìn lấy cái này phế tích tổng bộ, trước kia hữu nghị tình cảnh hiện hiện An gia tiểu gia hỏa trong ngộng bị bừng tỉnh, hoa hoa khóc lớn, Lăng Vân bọn họ cũng là bị đánh thức. Không khóc, không khóc nha, bối bối ôm Thiên Thiến, đập phía sau lưng nàng đâu, tiểu ấy Lin còn đang ngủ, căn bản cũng không biết. Kéo kẹt Lăng Vân đi đến, ôm lấy Thiên Thiến, cùng bối bối nói, để cho nàng ngủ đi, tiểu gia hỏa hắn thì ôm đi. Ba ba tiểu gia hỏa dần dần đình chỉ thút thít, sắc mặt có chu tờ trắng. Lăng Vân không hiểu liền có chút tức giận, lầu một đèn của phòng khách sáng lên, An lão gia tử cùng An Kiến Nghiệp đều tại, hai cái đều là tới tới lui lui đi lại, lộ ra phá lệ bất an. Lăng Vân tùy ý nhi nở một ca y, liền đi trở về phòng, An Tình hỏi, nàng thấy ác mộng không phải, hù dọa. Lăng Vân nhẹ nhàng trả lời, tâm lý có thể không bình tĩnh a. Ma ma tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, lộ ra phá lệ ủy khuất. An Tình thấy được nàng sắc mặt không tốt, đều trách cứ nàng chính mình tới. Lăng Vân đột nhiên cười cười, Thiên Thiến, đừng sợ, bậy ba ở chỗ này, không có chuyện gì, nói xong một mực mò đầu của nàng. An Tình tức giận liếc hắn một cái nói, đầu của nàng đều sắp bị ngươi mò tròn. Lăng Vân khẽ cười một tiếng, tiểu tình, mở cửa nhanh, bên ngoài vang lên An Kiến Nghiệp gấp rút âm thanh, sợ hãi bên trong mang theo lo nghĩ. Nhị ra ra chút này, là có chuyện gì? An Tình nghe được thanh âm này căng thẳng trong lòng. Cảm giác sẽ xảy ra chuyện một dạng, vừa mới An lão gia tử tiếp vào điện thoại, nghe được An Thế Trạch ngay tại đưa đi bệnh viện, là hắn biết, một mực lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Bệnh viện nói hắn thương không nặng, thế nhưng là trong cơ thể của hắn có một loại chí mạng bệnh độc, bọn họ bệnh viện không cách nào giải độc, thậm chí đều chưa từng nghe qua nhị gia gia, chuyện gì mở cửa về sau, An Tình hất lên áo khoác, đứng tại cửa ra và hỏi. Thế Trạch ra chuyện An Kiến Nghiệp đem vừa mới sự tình đều nói cho An Tình, mà cái sau khi nghe xong, sắc mặt trắng bệnh, tay đều đang run rẩy. Lăng Vân nhanh tay, một thanh đỡ lấy lung lay sắp đổ nàng, đồng thời trừng An Kiến Nghiệp liếc một chút. An Kiến Nghiệp cười khổ, hắn cũng không muốn đi lên à, là đại ca hắn An lão gia tử nhất định phải tới thông báo, chờ sau đó còn muốn đi thông báo những người khác thì sao, đợi chút nữa muốn cùng đi bệnh viện nhìn xem Lăng Vân, đệ đệ ta, ra chuyện. An Tình quay đầu trở về, ánh mắt phủ đầy nước mắt, lập tức ôm lấy Lăng Vân. Yên tâm đi, ta thế nhưng là thần y hề, không phải chuyện lớn. Lăng Vân miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, những cái kia đang chết con kiến hôi, nhất định phải làm cho bọn họ biết đau là cảm giác gì quấy rầy bọn hắn một nhà ngủ, thế nhưng là rất nghiêm trọng, chờ sau đó hắn còn phải đi bệnh viện, suy nghĩ một chút hắn đều đau đầu. Lăng Vân con mắt màu đen thấp, lóe qua một tia hỏa diễm đỡ lấy An Tình hồi bên giường sau khi ngồi xuống, Lăng Vân nhẹ giẫm lầu mặt, hắn không có thời gian, chỉ có thể để hắn chế tạo đồ vật cho bọn hắn đau một chút ba ba tiểu ra. Hỏa sắc mặt đã khá nhiều, lập tức bổ nhào Lăng Vân trong ngực, muốn ôm một cái đây. Không sao, nhanh ngủ đi không buồn ngủ tiểu ra hỏa lắc đầu Lăng Vân, chúng ta đợi chút nữa cũng mang nàng đi yên tâm trời trong xanh hỏi. Để hắn trở về đi, không dùng nhập viện rồi. Lăng Vân suy nghĩ sâu xa qua, đi bệnh viện tiểu gia hỏa khẳng định theo, còn không bằng để bệnh viện đưa An Thế Trạch trở về đây. Lạ thường chính là An Tình đồng ý, vô điều kiện tin tưởng Lăng Vân, cũng không hỏi vì sao. Mama tiểu gia hỏa nhìn lấy An Tình ánh mắt ấm ức, không rõ ràng cho lắm gãi gãi đầu. Nhanh an ủi phía dưới mụ mụ ngươi. Lăng Vân buồn cười nói. Không khóc, không khóc nha tiểu gia hỏa lại từ Lăng Vân trong ngực, đi ra ôm An Tình cổ. Phúc, ngươi liền sẽ câu này An Tình nghe vậy tâm lý rất ngọt. Tiểu gia hỏa lại nói, ngươi ngon nha, Thiến Thiến mời ngươi ăn cả dẹ mèn. Lăng Vân cùng An Tình đều bị tên dở hơi này chọc cho cười ha hả lên. Tiểu gia hỏa khả năng nghe được cái gì đi, cũng là không chịu ngủ còn theo An Tình cùng Lăng Vân đi đến lầu 1, mà Lăng Vân ý nghĩ đoán chừng An lão gia tử sẽ không đồng ý, cho nên trước đó đem một viên thuốc cho An Tình, cũng là liệu thương dùng. Quả nhiên An Tình nói chuyện muốn để An Thế Trạch trở về trị liệu, An lão gia tử lập tức không đồng ý, bất đắc dĩ An Tình cũng không bắt buộc. Theo An Quốc Dân cùng Công Tôn Tình bọn họ cùng đi bệnh viện. An Kiến Nghiệp ngược lại là lòng nóng như lửa đốt, Lăng Vân không đi An Thế Trạch có thể cứu Lăng Vân không đi, tiểu gia hỏa quấn lấy hắn đâu, cho nên thì ở lầu 1 theo nàng chơi game. Mặc dù là rất ngây thơ thân tử trò chơi, thế nhưng là Lăng Vân chơi quên cả trời đất. Đều 4-5 giờ, tiểu gia hỏa vẫn là rất tinh thần, đương nhiên rồi Nam Bắc Thần Tôn cho nàng lễ vật lại chính là, bị nàng cầm đi cho huyết long nguyên ước.